Vô thượng sát thần, chương 2616 ta nếu là ma chư thần bái phục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, GT, vô cùng vô tận ma khí từ Tiêu Phàm trên người phóng thích che khuất toàn bộ chân trời, Vũ Văn Tiên nhìn thấy, con ngươi không khỏi kịch liệt co lại. Hống hống, đầy trời Khô Lâu Vương cảm nhận được những cái kia ma khí toàn bộ đều ngửa mặt lên trời gầm thét, sau đó bỗng phù phù một tiếng quỷ ở hư không. Tiêu Phàm nhìn thấy, trong mắt cũng lóe qua một vòng dị sắc. Nguyên lai như thế, không phải ngươi có thể điều khiển bọn họ kiêng kỵ là ngươi trên người ma khí mà thôi. Một thoáng thời gian, chỉ thấy liên miên Khô Lâu Vương quỳ sát ở hư không, toàn thân nơm nớp lo sợ, không dám nhìn thẳng Tiêu Phàm. Vũ Văn Tiên nhìn thấy tựa như gặp được cái gì kinh khủng sự tình đồng dạng, bỗng quay đầu liền chạy. Chạy, ngươi cảm thấy ngươi còn chạy sao? Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, hiện tại hắn không sợ những cái này Khô Lâu Vương, tự nhiên không chút kiêng kỵ. Hôm nay, ngươi chính là phải chết, giết hắn cho ta, chấm chấm, Tiêu Phàm ra lệnh một tiếng, bắt chước trước đó Vũ Văn Tiên ngữ khí, nhường Vũ Văn Tiên khí kém chút thổ huyết. Hô hô, từng đầu thần vương cảnh đỉnh phong Khô Lâu Vương xuất thủ, mấy hơi thở thời gian, liền ngăn cản Vũ Văn Tiên đường đi, khi hắn tốc độ chậm lại thời khắc bốn phía Khô Lâu Vương lại là càng ngày càng nhiều. Cho ta cút ngay, Vũ Văn Tiên phẫn nộ gầm thét. Hắn nơi nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm dĩ nhiên cũng có thể điều khiển những cái này Khô Lâu Vương, nguyên bản đứng ở hắn một bên Khô Lâu Vương, giờ phút này dĩ nhiên đối với hắn xuất thủ. Vũ Văn Tiên phiền muộn có loại thổ huyết xúc động, hôm nay, hắn bại, hơn nữa bại 10 phần triệt để. Một mực đến nay, hắn đều đánh giá thấp Tiêu Phàm thực lực, nếu như sớm biết rõ Tiêu Phàm sẽ trưởng thành nhanh như vậy, năm đó, hắn nên toàn lực diệt Tiêu Phàm. Vẻn vẹn mấy tức thời gian, Vũ Văn Tiên hắc bào liền bị máu tươi thẩm thấu, nhiều chỗ bạch cốt xâm xâm, thảm liệt đến cực điểm. Tiêu Phàm, có gan cùng ta một trận chiến, cùng ta công bằng một trận chiến. Vũ Văn Tiên ngửa mặt lên trời nộ hống, cứ tiếp như thế, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có thể đi tới phiến khu vực này, chẳng qua là bởi vì hắn ma khí trấn áp một đám Khô Lâu Vương, cũng không phải hắn thực lực cũng đã đủ để từ một đám Khô Lâu Vương trong tay đào tẩu. Chỉ bằng vào điểm này, hắn liền so ra kém Tiêu Phàm, chỉ ít Tiêu Phàm dựa vào bản thân thực lực liền đến nơi này. Bây giờ Tiêu Phàm ma khí so với hắn càng thêm thuần túy, Khô Lâu quần một cách tự nhiên nghe theo Tiêu Phàm mệnh lệnh. Công bằng một trận chiến, hiện tại ngươi muốn cùng ta công bằng đánh một trận, Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, trước đó Vũ Văn Tiên nhường một đám Khô Lâu Vương giết hắn thời điểm, nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới công bằng một trận chiến. Nếu như không phải hắn còn có chút thủ đoạn trốn vào sơn cốc bên trong, có lẽ cũng đã sớm chết. Hiện tại Vũ Văn Tiên muốn cùng hắn công bằng một trận chiến, đây không phải khôi hài sao? Làm sao, ngươi không dám sao? Vũ Văn Tiên càn rỡ cười ha hả, dù là chết hắn cũng phải tại Tiêu Phàm đạo tâm phía trên lưu lại một cái chỗ bẩn. Ta biết rõ ngươi ở khích tướng ta, bất quá ai kêu ta là hảo nhân, hôm nay ta liền tự mình tiễn ngươi một đoạn đường. Tiêu Phàm cười lạnh, nói. Đều tránh ra cho ta, hắn nếu dám chạy, trực tiếp làm thịt. Hô hô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một đám Khô Lâu Vương nghe được Tiêu Phàm mệnh lệnh nhao nhao hướng về hậu phương thối lui, trung ương trở lại đại khái 1000 trượng chu vi phạm vi, nhưng Tiêu Phàm cùng Vũ Văn Tiên xem như chiến trường. Vũ Văn Tiên trên người không ngừng nhỏ xuống lấy hắc sắc huyết dịch, nhưng hắn trên mặt lại là lộ ra tà ác thiếu dung, tựa như thấy được Tiêu Phàm tử vong kết cục. Ra tay đi, tốt nhất đem ngươi tất cả thủ đoạn đều lấy ra, nếu không, về sau ngươi nhưng không có cơ hội. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng nói, tinh thần hãn hải, Vũ Văn Tiên đưa tay vung lên, ở sau lưng hắn, đột nhiên xuất hiện một phiến đen kịt không gian, từ khi ma hóa sau đó, hắn thể chất dị tượng cũng phát sinh rất lớn biến hóa. Kia đầy trời tinh thần, toàn bộ đều biến đen kịt vô cùng, bất quá phát ra khí thức lại là so trước đó càng đáng sợ hơn. Tinh thần thiên thể thể chất dị tượng sao? Tiêu Phàm cười lạnh, sau đó vung lên, ở sau lưng hắn cũng đồng dạng xuất hiện một phiến tinh thần chi hải. Chỉ bất quá, hắn sau lưng tinh thần, lại là chán phóng vô tận hà quang, sáng chói lóa mắt. Ngươi rút lấy ta huyết mạch chi lực, thậm chí ngay cả ta thể chất dị tượng đều có thể thi triển. Vũ Văn Tiên nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Phàm, tâm đều đang nhỏ máu. Hắn phát hiện từ khi gặp gỡ Tiêu Phàm sau đó, một mực đều ở không may. Đừng nhiều như vậy nói nhảm, muốn chiến liền chiến a, Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc nói. Thoại âm rơi xuống, hắn sau lưng tinh thần hãn hải, bỗng nhiên hướng về đối diện Vũ Văn Tiên nghiền sát mà đi, ngay sau đó, vô tận tinh thần ở hư không va chạm, chiến đấu vô cùng hùng vĩ. Toàn bộ hư không đều đang không ngừng vỡ nát, hư vô loạn lưu bắn ra bốn phía, đem hai người bao phủ hoàn toàn. Trong hư vô Tiêu Phàm cùng Vũ Văn Tiên hai người nắm đấm rằng co cùng một chỗ, trên người cổ động lấy cuồng bạo thần lực ba động, đáng sợ đến cực điểm. ma hóa, Vũ Văn Tiên nhìn thấy tựa như âm mưu được như ý đồng dạng, đột nhiên một tiếng quát như sấm. Ngay sau đó, hắn thân thể đột nhiên phát sinh quỷ dị biến hóa, trên người cơ bắp một trận ngọa nguậy, phát ra một cỗ bạo tạc tính chất khí thức. Đồng thời, từng mảnh vải giáp màu đen bao trùm ở trên người hắn, phát ra u lãnh quang mang, khí thế cũng bắt đầu tăng vọt, một quyền đem Tiêu Phàm cho đánh bay ra ngoài. Ma hóa, Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi, không nghĩ đến Vũ Văn Tiên dĩ nhiên còn có như thế đáng sợ đại chiêu. Hắn không chút do dự lấy ra Tu La Kiếm, một kiếm chảm ra, nhưng mà quỷ dị là Tu La Kiếm đứng ở Vũ Văn Tiên trên người, dĩ nhiên phát ra từng đợt nhọn duệ kim thuộc tiếng ma sát, hư không càng là đốm lửa bắn tứ tung. Tiêu Phàm trợn tròn mắt, này Vũ Văn Tiên nhục thân cũng đã cường hãn đến đáng sợ cấp độ, loại trạng thái này, bất kể không thể so với nhục thân của hắn yếu đi, thậm chí còn mạnh hơn mấy phần. Bằng vào hắn tự thân thủ đoạn, đoán chừng muốn giết chết Vũ Văn Tiên là không thể nào. Tất nhiên như thế, vậy liền lấy ma giết ma. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng, hai tay chấn động, thể nội một tiếng nộ khiếu, vô cùng vô tận ma khí chút vào hắn thể nội. Đồng thời, Tiêu Phàm thân hình cũng phát sinh biến hóa, xương gò má đột xuất, đỉnh đầu sinh ra một đôi hắc sắc trường cước, dữ tợn vô cùng. Phía sau sinh ra một đôi hắc sắc xương cánh, bá đạo hung lệ, hắn miệng phun răng nanh, một đôi huyết sắc con ngươi hãm sâu, kinh khủng đến cực điểm. Tu La, Vũ Văn Tiên con ngươi co rụt lại, run giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi lại là Tu La tộc. Ngươi cứ nói đi, Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, chính hắn cũng có chút kinh ngạc, không nghĩ đến ma khí nhập thể, dĩ nhiên biến thành Tu La bộ dáng. Nhiều năm như vậy đến nay, hắn đều không có biến hóa qua, không phải là không muốn biến hóa, mà là không thể biến hóa. Nhưng là hiện tại Tiêu Phàm lại là lần biến thành Tu La, trong lòng còn có một loại khó có thể nói rõ thoải mái cảm giác, thể nội ma tính càng là bắt đầu gia tăng tốc độ luyện hóa. Hắn trong đầu lóe qua một cái ý niệm, trong đầu Tu La tộc 89 phần 10 cùng dị ma có quan hệ, chỉ ít này nhục thân, nhưng Tiêu Phàm đều có chút kinh hãi. Ngươi không có khả năng là Tu La tộc, ngươi liền là dị ma, ngươi là dị ma. Vũ Văn Tiên phẫn hận không thôi, tràn ngập sự không cam lòng. Thần cũng tốt, ma cũng được, ta nếu là thần, thiên hạ vô ma. Ta nếu là ma, chư thần bái phục. Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một câu, không chút do dự xuất thủ, Tu La kiếm bỗng biến lớn, hóa thành một thanh trên trăm trượng dài cự kiếm, hung hăng chém xuống. Cách chương.